Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, kỹ thuật chênh lệch. Trầm Nghị là Tổ Lang hảo bằng hữu, cũng là hắn tin được tiểu soái một trong, chiến đấu hướng lấy dũng mãnh lấy sưng, Tổ Lang lúc này mới phái hắn xung phong, hy vọng hắn có thể đề chấn một xuống sĩ khí, cho dù là bại cũng không quan hệ. Đánh ra uy phong là được, để Tôn Sách nhìn xem sơn tặc cũng không phải yếu gà. Không nghĩ tới Trầm Nghị xuất chiến không đến ăn xong bữa cơm thì bại. Không chỉ có thu hoạch không nhiều, mà lại tự tiện lui lại. Tổ Lang dưng dưng giết Trầm Nghị, thét ra lệnh hai cái quân hầu ra khỏi hàng, lại không người đáp ứng. Hắn đi vào đám người, tìm một vòng, cũng không tìm được. Lúc này mới ý thức được cái kia hai cái quân hầu khả năng đã bỏ mình. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhất thời có chút bất an. Giết Trầm Nghị là vì rõ ràng quân lệnh là vì lại công. Dựa theo thông lệ, lúc này thời điểm hắn cần phải tại Trầm Nghị trong bộ hạ chọn lựa một người tiếp nhận tiểu soái, để hắn xuất lĩnh tàn quân lại công. Thế nhưng là Trầm Nghị bộ hạ hai cái quân hầu đều bỏ mình. Hắn cái kia đề bạt người nào? Chẳng lẽ đề bạt một cái bách nhân tướng làm đô úy? Trong đám người, Tổ Lang chậm rãi quay người. Ánh mắt đảo qua từng cái tướng sĩ mặt. Những thứ này trên mặt có hoảng sợ, có bi thương, có phẫn nộ, còn có tuyệt vọng. Năm cái bách nhân tướng, hắn chỉ tìm tới một cái. Người kia ở ngực trúng một tiễn, trước ngực tiến, sau ngực ra, từ hai người đồng bạn vịn, cúi đầu, máu theo cán tên hướng phía dưới chảy, giọt giọt giọt ở trong bùn đất, đã nhiễm ẩm ướt một mảnh lớn. Tổ Lang hít sâu một hơi, hai cái quân hầu đồng thời bỏ mình còn có thể nói là ngoài ý muốn. Năm cái bách nhân tướng một cái cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đây cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là độc phương trong doanh trại có thần tiễn thủ, chuyên môn châm xuống tay với tướng lãnh. Trầm Nghị nếu như không trở về, hắn cũng sẽ bị bắn giết tại trước trận. Tôn Sách bên người không chỉ có dũng sĩ, còn có thần tiễn thủ. Tổ Lang ra đầu từng trận run lên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa cờ lớn. Bỗng nhiên, hắn phát hiện cờ lớn động. Tôn Sách tại di chuyển về phía trước, càng ngày càng gần, hắn muốn làm gì? Tổ Lang giật nảy cả mình, không để ý tới Trầm Nghị tàn quân, bước nhanh trở lại chính mình trước trận, giơ tay lên, ra hiệu các bộ tăng cường đề phòng, để tránh bị Tôn Sách đánh bất ngờ. Bọn sơn tặc đều bị dọa sợ, ào ào điều chỉnh trận hình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong lúc nhất thời, trên trận địa cờ xí loạn bày, kim cổ tề minh, các tướng lĩnh lớn tiếng quát tháo lấy, mệnh lệnh bộ hạ giữ vững tinh thần tới. Các binh sĩ cũng mồm năm miệng 10 hét to, cãi lộn lấy, mắng, tựa như có vô số quạ đen bay qua, líu díu gọi tiếng hỗn thành một mảnh. Tổ Lang nín thở, nhìn chằm chằm Tôn Sách. Tôn Sách di chuyển về phía trước 100 bước. Tại cách Tổ Lang bàn trận không đến 200 bước địa phương dừng lại. Bọn họ đã có thể thấy rõ đối phương mặt. Tôn Sách nhìn lấy Tổ Lang, giơ tay lên phất phất. Tuy nhiên một câu cũng không nói. Khiêu khích chi ý lại không nói cũng hiểu. Một trận nhiệt huyết dâng lên đầu. Tổ Lang mặt nóng bỏng, liền giống bị người quất hai cái bạt tay. Tôn Sách lấn đến trước mặt hắn đến. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, 10.000 người còn có thể bị 1.000 người dọa lui. Tổ Lang giận không nhịn nổi, trở mình lên ngựa, nâng đao cuồng hô, đao thuẫn thủ, trường mâu thủ, phía trên trước bày trận, cung nỗ thủ, chuẩn bị, tiếng trống trận lại nổi lên, một trận gấp giống như một trận, tựa như đập vào mỗi người trong lòng. Làm cho lòng người nhảy không tự chủ được gia tốc, trong đầu trống rỗng, mù quáng mà theo hành động. Tại tướng lãnh vị chỉ huy dưới đây trận, Đao Thuẫn Thủ chạy lên trước, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, dựng thẳng lên thuẫn bài. Trường Mâu Thủ đứng tại tiêu sài, tay cầm trường mâu, cung nỗ thủ ào ào lên dây cung cài tên, nhắm ngay nơi xa địch nhân, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Song phương cách xa nhau trăm bước, vượt qua phổ thông cung tiễn tầm bắn phạm vi, nhưng tam thạch nỏ, bốn thạch nỏ đã có thể xạ kích. So với cung, nỏ kỹ thuật yêu cầu tương đối cao, nỏ lực càng mạnh càng khó chế tạo. Tổ lang có dạng này nỏ, nhưng số lượng không nhiều, không dám nhẹ phát, chỉ có thể dương cung mà không phát. Tôn Sách thấy được rõ ràng, âm thầm bật cười, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Tổ lang người lại nhiều, dù sao cũng là tặc, hắn không có nguyên bộ vũ khí chế tạo hệ thống. Nguyên thủy thô giáp thủ đoạn có thể chế tác đơn giản binh khí, lại không cách nào cung cấp đại lượng chế thức quân giới. Tại triển lãm cá nhân vũ lực cùng tiểu trận phối hợp ưu thế về sau, hắn muốn để tổ lang nhìn lại song phương kỹ thuật chênh lệch, một chút xíu mài nhỏ những sơn tặc này dũng khí. Bắn hắn, Tôn Sách nhẹ giọng hạ lệnh. Ấy, Tả Khoan, Đặng Tín hai người đồng ý, đi đến trước trận, giơ lên trong tay sáu thạch nỏ. Đối với hơn 100 bước bên ngoài tổ lang bóp máy nỏ, dây cung đồng thời rung động, tiếng ông ông chưa tuyệt, mũi tên đã rời dây cung, trên không trung chật một chút, phá phong mà đi. Nhìn đến cái kia hai cái nỏ thủ, tổ lang liền biết không ổn, vội vàng quơ lấy trên yên ngựa thuẫn bài. Hắn vừa mới giơ lên thuẫn, mũi tên liền đến, một tiếng vang trầm, che da trâu thuẫn bài bị bắn thủng, thuộc da chế qua cứng cỏi da trâu bị xé mở một đường vết rách. Bên trong mộc đài bị bắn nát, mảnh gỗ vụn vẩy ra, tổ lang vô ý thức nheo mắt lại, cơ hồ tại đồng thời, thứ hai mũi tên đến, chính bên trong tổ lang tọa kỵ. Mũi tên bắn thủng chiến mã cổ, mũi tên đè vào tổ lang bụng giáp phía trên, tổ lang cảm thấy bụng đau xót, liền giống bị người đánh nhất quyền, một hơi kém chút không có lên tới, chiến mã đau đớn mà rên lên lấy, hoành hành hai bước, té ngã trên đất, đám thân vệ kinh hô đứng đi qua, tổ lang nhảy lên một cái, ta không sao, ta không sao. Đồng thời giơ lên trong tay trường đao, giống to, cung nỗ thủ, xạ kích, tiếng trống trận đột nhiên biến đến dồn dập lên. Cung nỗ thủ nhóm bắt đầu xạ kích, từng trận mưa tên bay đi, nhưng đại bộ phận chỉ bắn tới 6 chừng 10 bước thì rơi xuống. Chỉ có số rất ít có thể bắn tới ngoài trăm bước. Căn bản là không có cách đối Tôn Sách tạo thành thương tổn. Tôn Sách không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn về nơi xa lớn tiếng kêu gọi tổ lang. Tả Khoan, Đặng Tín lên dây cung, lần nữa bóp máy nỏ. Hai cành mũi tên bay nhanh mà ra, gần như đồng thời đến, phốc phốc, hai tiếng. Một cái nỏ thủ trúng tên, ngửa mặt ngã quỵ, một cái khác nhánh mũi tên kém một chút, bắn trúng nỏ thủ sau lưng một mặt thuẫn bài. Một tiếng, bắn ra thuẫn bài bỗng nhiên nhoáng một cái. Thuẫn bài thủ sơn tặc nhìn lấy xuyên thấu thuẫn bài mũi tên, dọa đến sắc mặt trắng bệch, một cử động cũng không dám. Song phương đối xạ, Tả Khoan cùng Đặng Tín tuy nhiên chỉ có hai người, xem ra không đủ số trăm người sơn tặc cùng nỗ thủ tới uy phong. Nhưng là bọn họ cơ hồ mỗi một lần xạ kích đều hội có thu hoạch. Hoặc là hai mũi tên trúng một tiễn, hoặc là hai mũi tên đồng thời trúng đích, có rất ít đồng thời thất thủ thời điểm. Bọn họ một bên xạ kích một bên thấp giọng giao lưu. Thanh âm không lớn, nhưng lại ngắn lại nhanh, đều không cần ánh mắt giao lưu. Chỉ dựa vào cái này đôi câu vài lời liền có thể hoàn thành câu thông. Siêu siêu, âm thanh bên tai không dứt, hai người càng bắn càng vững vàng. Một hơi bắn bị thương bắn giết đối phương mười mấy tên nỏ thủ. Tổ lang để ở trong mắt, lòng nóng như lửa đốt, giống to, nỏ thủ chú ý ẩn nấp, đao thuẫn thủ, yểm hộ nỏ thủ, yểm hộ nỏ thủ, một đám đao thuẫn thủ tiến lên, đem may mắn còn sống sót cường nỗ thủ bảo vệ. Cường nỗ thủ nhóm thở dài ra một hơi, mặc dù chỉ là ăn xong bữa cơm, bọn họ lại giống tại sinh tử quan trước đi một lần. Mắt thấy đồng bạn một cái tiếp một cái ngã dưới, bọn họ tâm lý áp lực cũng đang nhanh chóng kéo lên. Không biết cái gì thời điểm chính mình sẽ trở thành đối phương bắn giết mục tiêu. Tuy nhiên đều là cường nỗ thủ, nhưng song phương xạ nghệ hiển nhiên không tại một cái cấp bậc phía trên. 100 bước có hơn, đối phương tỷ lệ chính xác tại 6 thành trở lên, vượt xa bọn họ bình quân mức độ, mà lại nỏ kinh mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Rất có thể là 6 thạch cường nỏ. Tại khoảng cách như vậy, bọn họ miễn cưỡng có thể bắn tới, nhưng không cách nào xuyên thủng thuẫn bài. Đối phương lại có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng thuẫn bài, bắn thủng giáp ra, một khi bị bắn trúng, không chết cũng bị thương. Tuy nhiên Tổ Lang còn tại cổ vũ sĩ khí, nhưng 3 trận chiến 3 bại, bọn sơn tặc chân đã bắt đầu như nhũn ra, trận thế xuất hiện bạo động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?